Trung cực truyền thừa, chương 321, tiến đến cổ năng, góc truyện audio.com. Tại hành tỉnh Ila, phần lớn là nhà trệt, cho nên khách sạn bình thường đều chiếm diện tích thật lớn. Phía trước là đại sảnh tiếp đãi, sau đại sảnh tiếp đãi. Là một sân rất lớn. Theo bố trí của đại bộ phận khách sạn tại hành tỉnh Ila mà Lâm Dịch từng đến, bên trái sân nhỏ là địa phương dùng thức ăn, mà bên phải chính là địa phương dừng chân. Lâm Dịch trực tiếp mở một phòng, Bồi Bàn Tóc Vàng liền dẫn hắn vào. Quả nhiên, Bồi Bàn Tóc Vàng mang Lâm Dịch đi tới phía bên phải. Tiến vào đại môn công trình kiến trúc bên phải, sau khi rẽ vào một chỗ ngoặt gặp một hành lang. Cách mỗi một khoảng cách trên hành lang, đều có một gã bồi bàn đứng đấy. Mà hai bên hành lang, đều là gian phòng. Bồi Bàn Tóc Vàng mở cửa một phòng, hai tay giao chìa khóa cho Lâm Dịch cười nói. Đây là chìa khóa phòng của ngài. Nếu có gì phân phó trực tiếp nhắn nhủ cho bọn hắn, chúc ngài vui vẻ tại bổn điếm. Lâm Dịch gật đầu cười nói. Cảm ơn, Bồi Bàn Tóc Vàng kia hơi gật đầu cười, sau đó rời đi. Lâm Dịch liền đẩy cửa tiến vào. Trong phòng rất là ôn hòa, hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra từ vách tường. Một chiếc giường lớn mềm mại, phía trước giường lớn mà một cái bàn, trên mặt bàn bày một bộ đồ uống trà, bố trí cực kỳ đơn giản thoải mái mà dễ chịu. Lâm Dịch trực tiếp ngồi trên mặt ghế, ngân mang hiện lên trong tay hắn, sau đó phần tư liệu về cổ năng kia hiện lên trên tay hắn. Sau khi tìm bên trong, cầm lên một trang giấy, nghiêm túc nhìn lại. Đây là một địa đồ cụ thể về vị trí cổ năng. Lúc trước Lâm Dịch nhìn tư liệu cổ năng, đại bộ phận tinh lực đều đặt lên tư liệu về cường giả cổ năng. Mà hôm nay đã tới huyện Phượng Y, hắn liền lấy địa đồ này ra. Ước chừng vài phút sau, Lâm Dịch nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói, nguyên lai vị trí cụ thể cổ năng lại không ở trong thành huyện Phượng Y, mà là trong một sơn mạch cách huyện Phượng Y mấy chục cây em. Trên bản đồ có ghi lại tiêu chí vị trí về cổ năng, có kèm theo văn tự nói rõ nữa. Lâm Dịch nhíu mày nghĩ, ngân mang lập tức hiện lên trong tay tư liệu biến mất. Lập tức đứng lên, mở cửa ra ngoài. Hiện giờ ý định của hắn là đến địa điểm cụ thể cổ năng nhìn một cái, dùng thực lực hắn, lại thêm kỹ xảo ẩn tức bên trong thượng cổ thuật tin tưởng chỉ cần không gặp cường giả đại tinh vị thượng giai thì sẽ không có người nào phát hiện ra hắn. Mà cường giả đại tinh vị thượng giai, làm sao có thể tùy ý đi lại. Cho nên, hắn cũng không lo lắng hành tung của mình bị phát hiện. Ra khỏi khu rừng chân, Lâm Dịch nhìn bốn phía, phát hiện không có người. Thân hình lập tức khẽ động hóa thành một đạo lưu quang vọt lên không trung. Phía bắc huyện Phượng Y, là một sơn mạch. Đây là một sơn mạch vô danh, bởi vì sơn mạch như vậy, trên đại lục không nhiều lắm. Nó không cao, không lùn, không lớn, không nhỏ. Số lượng ma thú không nhiều lắm, nhưng thật sự không ít. Nói ngắn lại, đây là một sơn mạch không có bất kỳ đặc điểm nào đáng chú ý. Lúc bình thường, rất ít người không có việc gì mà chạy tới nơi này. Tại đây không phải là thánh địa ma thú, bởi vậy cũng không hấp dẫn quá nhiều liệt ma giả. Góc truyện audio.com, hơn nữa tuy rằng sơn mạch này không cao, không lùn, không lớn, không nhỏ nhưng lại cực kỳ khó đi. Độ cao không lớn, nhưng độ dốc rất lớn, tăng thêm tuyết rơi nhiều tại hành tỉnh Ila, một ít tuyết đọng lại, chỉ cần một động tĩnh rất nhỏ, cũng đều có thể khiến tuyết lở cực kỳ đáng sợ. Săn giết ma thú ở chỗ này, thật sự không phải là một cách làm thông minh. Mà lúc này, Lâm Dịch đang lơ lửng trên tầng mây, nhìn bao quát tòa núi này. Không nghĩ tới tổng bộ cổ năng truyền thừa vô cùng thần bí, uy danh hiển hách tại đại lục lại có thể tọa lạc trong một sơn mạch như thế này. Lâm Dịch không khỏi thì thầm một tiếng, lập tức di động thân thể trong tầng mây. Tầng mây là vật che đậy tự nhiên, hành tỉnh Y La thường xuyên có tuyết rơi, nhưng ánh mặt trời cũng rất lớn. Sau một hồi tuyết rơi nhiều, đều có hai ngày trời nắng bình thường. Làm tầng mây cũng cực kỳ dày đặc trên không trung. Mấy ngày trước vẫn luôn là ánh nắng tươi sáng, hôm qua tuyết bắt đầu rơi, ngày hôm nay trên không trung lại y nguyên có một tầng mây rất dày, nhìn không tới thượng diện tinh không. Dù sao cũng là muốn đi tổng bộ cổ năng, Lâm Dịch không dám có chút lãnh đạm, thân hình di động tránh né trong tầng mây. Đột nhiên, tâm thần Lâm Dịch khẽ động, thân hình nhoáng một cái, lập tức tránh vào bên trong tầng mây dày đặc. Bất quá chỉ một lát sau, chỉ thấy hai đạo hào quang màu ngà sữa từ sơn mạch kia bay ra. Vừa mới đi ngang qua người Lâm Dịch. Lâm Dịch bên trong tầng mây trộm nhìn, đây là hai gã cường giả hạ tinh vị trung giai. Bọn hắn mặc quần áo trắng như tuyết, nói giỡn với nhau, phi hành bên nhau, căn bản không phát hiện Lâm Dịch bên trong tầng mây. Bất quá chỉ một lát sau đã bay qua người Lâm Dịch. Xem ra, bọn hắn hẳn là người cổ năng rồi. Lâm Dịch nghĩ đến, nhưng lập tức không hề nghĩ nhiều nữa. Hạ tinh vị trung giai, đối với Lâm Dịch mà nói thì không hề có chút uy hiếp nào. Nếu như hắn nguyện ý, hắn chỉ cần lật tay là có thể tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn hạ tinh vị trung giai. Ánh mắt Lâm Dịch lại tập trung về sơn mạch lần nữa, bất quá không dám tùy ý mở ra thần thức. Dù sao, tại đây đều là dị năng giả. Tinh thần lực càng mạnh, thần thức càng lớn. Nếu vận khí không tốt, đụng phải cường giả ngoài đại tinh vị đi ngang qua, thần thức Lâm Dịch sẽ bị đối phương phát hiện. Đây cũng không phải là điều Lâm Dịch nguyện ý nhìn thấy. Trực tiếp bay đi, trên đường ngưng thần coi chừng, sợ có người nào đó đi ngang qua đây. Bất quá cũng may, Lâm Dịch cũng không gặp mặt nào người. Lâm Dịch biết rõ vị trí cụ thể của cổ năng, ở trung tâm một địa phương cùng loại như thung lũng giữa một sơn mạch. Lập tức trực tiếp bay đi, bất quá chỉ một lát sau, đã lướt qua 2-3 tòa cao điểm. Mà trước mặt hắn, một tầng vầng sáng trong suốt xuất hiện. Đây là màn hào quang năng lượng. Hai mắt Lâm Dịch lập tức trừng lớn vì kinh ngạc, hắn nhịn không được từ tầng mây trầm xuống một ít nhìn về phía dưới. Chỉ thấy hiện giờ hắn đã đến biên giới thung lũng kia. Khiến người kinh hãi chính là bên trong và bên ngoài màn hào quang này tựa hồ như là hai thế giới khác nhau. Nguồn truyện, truyện phun, bên ngoài màn hào quang, góc truyện audio.com, là tuyết bay tán loạn bồng bềnh, nhưng bên trong lại giống như mùa xuân, đủ loại thực vật sinh trưởng trong đó chẳng có một tia vết tuyết. Thậm chí Lâm Dịch còn nhìn thấy nhiều ma thú đáng yêu vùng phía nam chỉ xuất hiện vào mùa xuân. Màn hào quang năng lượng này, không phải là bao phủ trọn thung lũng vào bên trong chứ? Cái kia cần bao nhiêu năng lượng? Lâm Dịch hoàn toàn rung động. Theo hắn quan sát, diện tích thung lũng này ít nhất cũng tầm 5-2000 đến 3000 mét vuông. Nếu như xuất ra màn hào quang năng lượng bao phủ trọn vùng đất này, năng lượng cần có kia quả thật quá kinh người. Có lẽ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cách chương